ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, điên cuồng mã một diễn đoàn 13, đang ở gia tốc giữa tàu lượn siêu tốc tốc độ là thực mau. Cùng tượng sườn núi khi vững vàng hoàn toàn bất đồng, nhưng là vai hề động tác vững vàng mà nhanh chóng. Thật giống như căn bản không có đã chịu ảnh hưởng giống nhau, sở tu liền bất đồng. Nàng không thể không dùng càng nhiều sức lực bắt lấy ghế dựa hoặc là mặt khác có thể cố định trụ. Nàng đồ vật, đỉnh phong đi phía trước bò, vai hề tiếng cười thực mau liền ở sau người vang lên. Ngươi chạy a, ngươi lại chạy a, hắn vươn kia chỉ thoạt nhìn cùng người thường không sai biệt lắm cánh tay. Bắt được sở tu cổ chân. Dùng sức đem người chiều sau kéo đi, sở tu tương đương bình tĩnh, nam hài tử hẳn là rụt rè một chút, bị nhiều lần cự tuyệt nên minh bạch, nhân ra đối với ngươi không cảm giác, lì lợm la liếm là sẽ làm người cho rằng ngươi là cái đáng khinh nam Nga. Cho nên, sở tu trong tay đao nháy mắt ra khỏi vỏ, dán chính mình chân đi xuống một thứ. Vừa lúc cắm vào vai hề bàn tay cùng nàng cổ chân khe hở, nàng thanh đao nhận dùng sức từ biệt. Tựa như cậy côn giống nhau, mạnh mẽ đem vai hề bàn tay cậy ra, ngay sau đó dùng sức hướng hắn trên đầu nhất dẫm, nương cái kia đặng lực lượng đi phía trước một lan đồng thời. Vai hề cũng bị dẫm thiếu chút nữa rớt xuống tàu lượn siêu tốc, sở tu kế tiếp động tác quả thực tựa như ở chơi tạp kỹ. Thân thể của nàng bỗng nhiên quay cuồng, nghịch hướng gió đi phía trước một thoáng, một bàn tay dùng sức mà bắt được một cái ghế dựa lưng ghế. Kia trong nháy mắt nàng mờ u bàn tay thượng tất cả đều là gân xanh, ngay sau đó sở tu dùng sức cố định. Trụ thân thể của mình, một chân câu lấy một cái khác ghế dựa, miễn cưỡng đem chính mình cố định ở nơi đó, vai hề ổn định thân thể của mình lúc sau. Nhanh chóng hướng tới sở tu liền thoán lại đây. Hắn lúc này đây học thông minh, đâu thèm sở tu sống hay chết. Một tới gần lúc sau liền dùng kia chỉ dị dạng cánh tay hướng tới sở tu điên cuồng tạp lại đây. Sở tu lúc ấy vừa mới ổn định thân thể của mình, chân còn câu ở ngồi ghế. Vì tránh thoát đi, chỉ có thể giống rơi xuống nước ván sắt giống nhau sau này một nằm. Cái ót tức khắc khái ở ghế dựa thượng. Đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, nhưng là vai hề ngay sau đó liền đem cánh tay kén xuống dưới. Mục tiêu rõ ràng là nàng đầu. Lần này nếu là chúng, nàng đầu chẳng phải là tựa như dưa hấu giống nhau, sở tu nhanh như chớp một lăn. Thiếu chút nữa lăn xuống tàu lượn siêu tốc, chủ yếu là hiện tại đúng là tàu lượn siêu tốc vuông góc đi xuống thời điểm. Phong thật sự là quá lớn. Nàng tóc bị thổi đến như là hải tảo giống nhau, lên đỉnh đầu theo gió phiêu diêu, vai hề lực lượng đặc biệt đại. Bị tạp chung ghế dựa nháy mắt nứt ra rồi, băng ra rất nhiều mảnh nhỏ, đổ ập xuống hướng tới vai hề phương hướng đi qua, vai hề cũng không để bụng, tùy ý những cái đó mảnh nhỏ thổi qua hắn gương mặt. Lưu lại tinh tế miệng vết thương. Hắn hướng tới sở tu phương hướng tiếp tục huy động chính mình kia chỉ dị dạng cánh tay, phanh phanh. Phanh, tàu lượn siêu tốc thượng bị tạp ra một cái lại một cái hố, sở tu hoàn toàn không có năng lực phản. Kháng, miễn cưỡng né qua trốn đi, cuối cùng một chút thật sự là tránh không khỏi đi, chỉ có thể đem trong tay đao một hoành, che ở trước người, vai hề cánh tay chụp đi lên trong nháy mắt. Trước rừng ở đao thượng. Ngay sau đó đao hoành mặt đánh vào nàng trên người, thật lớn lực lượng làm sở tu trong nháy mắt liền bay đi ra ngoài. Ở không trung liền phun ra một búng máu bọt, vai hề còn không có tới kịp cười một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn đến sở tu thật mạnh dừng ở một cái lều trại nhỏ thượng. Đem lều trại nhỏ tạp sụp trong nháy mắt, sở tu trắng nõn cánh tay duỗi ra tới, vẫy vẫy tay, cảm ơn vai hề tiên sinh, vai hề. Hắn không kịp phẫn nộ, nhanh chóng từ tàu lượn siêu tốc thượng nhảy xuống tới, nhưng mà lúc này tàu lượn siêu tốc đã đi phía trước nhảy một đoạn. Hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất lúc sau, khoảng cách sở tu phía trước rơi xuống đất lều trại đã có một khoảng cách vai hề hướng tới lều trại. Phương hướng chạy qua đi, lều trại nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ, Hắn chạy tới lúc sau nhanh chóng xốc lên lều trại. Trên mặt đất trừ bỏ một chút vết máu cái gì đều không có, cái kia giống cá trạch giống nhau trơn. Không bắt được nữ nhân, đã sớm đã chạy xa, Sở Tu vừa rồi kia một chút kỳ thật thương không nhẹ. Nàng thậm chí sinh ra một loại chính mình ngũ tạng lục phủ đều nứt ra rồi ảo giác. Khoang miệng bên trong toàn bộ đều là máu tanh ngọt, nhưng lần này thương không mệt. Bị thương trong nháy mắt adrenaline liền sẽ mở ra. Nàng thể chất trong nháy mắt tăng mạnh đồng thời. Thương thế cũng ở lấy thong thả tốc độ khôi phục, Sở Tu rơi xuống đất trong nháy mắt tựa như mũi tên. Rời dây cung giống nhau từ lều trại bên trong sông ra ngoài. Nàng biết chính mình tuyệt đối ném không ra vai hề, nhưng là có thể nhiều tranh thủ một chút thời gian là một chút thời gian, nàng đồng đội khẳng định. Thừa dịp cơ hội này, đang tìm kiếm chìa khóa đâu? Nàng hiện tại cần phải làm là bám trụ vai hề, sau đó tận lực tới gần công viên giải trí đại môn, ở công viên giải trí giữa có một cái nhân công. Chế tạo ra tới thủy đào, cái này tuyệt đối là nhân công đào ra. Bởi vì phía trước bên trong là không có thủy, thậm chí có thể nhìn đến phía dưới xây gạch thạch mặt trên tất cả đều là cho bụi cùng rác rưởi, nhưng là ở toàn bộ công viên giải trí bị kích hoạt lúc sau. Thủy đạo không biết khi nào tất cả đều là thủy, cái này hẳn là cùng loại với dòng nước xiết dũng tiến hạng mục. Bởi vì có thể nhìn đến thủy đạo đầu trên hệ mấy cái thuyền, Sở Tu nhìn ra một chút. Sau đó phát hiện ở thủy đạo cuối thực tới gần đại môn. Nàng quyết đoán lựa chọn ngồi thuyền đi, còn có thể đủ tiết kiệm một chút thời gian. So với chính mình chạy tốc độ mau nhiều, Sở Tu nhảy tới trên thuyền. Huy đao cắt chặt đứt hệ thuyền nhỏ dây thừng, thuyền nhỏ theo thủy đi xuống phiêu lưu thời điểm, vai hề cũng chạy tới. Hắn trong tay nắm một con không biết là người vẫn là cẩu đồ vật. Chỉnh thể thoạt nhìn giống cá nhân. Nhưng là mặt bộ ngũ quan giống cẩu, trên người còn bao trùm một tầng hơi mỏng hắc mao, phỏng chừng chính là dựa thứ này theo nàng hương vị truy lại đây, tìm được ngươi. Vai hề trong nháy mắt vứt bỏ kia chỉ cẩu, nhanh chóng nhảy tới mặt khác trên một con thuyền, cũng đi theo vọt xuống dưới, bình thường dòng nước xiết dũng tiến giữa. Con thuyền đều là có rất nhiều ăn bảo thi thố, có các loại xích linh tinh đồ vật. Cố định con thuyền, phòng ngừa phát hiện lật thuyền linh tinh tình huống, đồng thời cũng sẽ tương đối phương tiện nâng lên con thuyền linh tinh. Hảo chế tạo chỗ mã kém, làm cho cả trò chơi quá trình càng kích thích thân tàu phía dưới cũng sẽ có dòng dọc linh tinh đồ. Và, bảo đảm này tao thuyền vẫn luôn ở giả thiết tốt quỹ đạo thượng, nhưng là cái này công viên giải trí. Dòng nước xiết dũng tiến, là thật sự đơn giản thô bạo. Thuyền là cái loại này thoạt nhìn rất giống là thổi phồng thuyền bé. Có 8 cái chỗ ngồi, không có mặt khác bất luận cái gì an toàn thi thố, mỗi cái trên chỗ ngồi còn phóng một cái áo cứu. Sinh, nhưng mà hiện tại căn bản không có người yêu cầu, này tao thuyền nhỏ thật sự chính là hoàn toàn theo. Dòng nước ở đi phía trước hướng, bởi vì mặt trên dẫm một người, càng thêm không ổn định. Cho người ta một loại tùy thời đều sẽ phiên cảm giác, hai tao thuyền nhỏ ở trong nước điên cuồng mà. Đi phía trước lao tới, toàn bộ thủy đạo là thực đầu cái loại này sườn núi. Vọt tới một đoạn thủy đạo cuối cùng, sẽ xuất hiện một cái giống tiết diện giống nhau địa phương. Toàn bộ thuyền từ chỗ cao phịch một tiếng rơi xuống thấp chỗ trong nước. Tiếp tục theo sườn núi mặt đi xuống hướng, Sở Tu vì phòng ngừa lật thuyền. Chỉ có thể đè thấp trọng tâm ngồi xổm thuyền, nàng cảm giác chính mình có một loại muốn phun sao sao. Đại khái đây là trong truyền thuyết say tàu đi, theo sườn núi mặt càng ngày càng đầu. Con thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng hai chiếc thuyền tốc độ là không sai biệt lắm. Sở Tu không có biện pháp ném rớt vai hề cũng không có cách nào đuổi theo Sở Tu, vai hề ở phía sau cấp thực. Điên cuồng chụp đánh con thuyền. Tựa như cưỡi ngựa thời điểm vì tốc độ mau một chút mà quất ngựa. Nhưng mà cũng không có bất luận cái gì chứng dùng, hắn đại khái là khó thở công tâm. Theo lại một cái tiết diện giống nhau địa phương xuất hiện. Vai hề đột nhiên bỏ thuyền, nương chính mình siêu cường độ sức bật nhảy dựng lên. sau đó phịch một tiếng dừng ở sở tu trên thuyền, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Vai hề cười hai tiếng, sau đó tiếng cười đột nhiên im bặt, ngọa tao. Sở tu cũng vô tâm tư mắng hắn, bởi vì vai hề dừng ở trên thuyền trong nháy mắt, toàn bộ thuyền liền mất đi cân bằng. Phanh một chút trực tiếp phiên, một người một vai hề trực tiếp mềm ở đáy thuyền hạ. Bị dưới nước dòng nước xiết hướng ngã trái ngã phải. Gần là như thế này cũng liền thôi. Sở tu vốn dĩ liền có chút say tàu. Lại bị đâm ở trong nước lăn qua lăn lại. Khác vị trí còn hào. Đầu rất nhiều lần đánh vào không biết là cục đá vẫn là thuyền bên cạnh. Nàng trong đầu ong ong vang. Cả người đều đầu óc choáng váng. Thậm chí hoài nghi chính mình bị đâm ra não chấn động. Quan trọng nhất chính là vai hề hoàn toàn không có từ bỏ ý tứ. Đã phiên vào trong nước, còn ở đáy thuyền hạ thủ sẵn đâu. Hắn còn điên cuồng mà vươn chính mình cánh tay. Ở trong nước nơi nơi sờ soạng, ý đồ bắt lấy sở tu vốn dĩ vẫn luôn nghẹn một hơi. Đầu bị đụng phải rất nhiều lần lúc sau, cũng không nín được. Phụt một tiếng phun ra vài cái phao phao tới, điên cuồng ý đồ từ đáy thuyền hạ chui ra tới, lại không ra nàng liền phải nghẹn đã chết, vai hề lúc. Này rốt cuộc bằng vào ở đáy nước hạ cũng có thể hô hấp năng lực. Nhiều căng trong chốc lát, thành công tìm được rồi sở tu. Hắn chân dùng sức mà ở thủy đạo phía dưới đá phiến thượng vừa dẫm. Ngay sau đó thoán hướng sở tu, dùng kia chỉ dị dạng cánh tay bắt lấy sở tu. Sau này một kéo đồng thời, mặt khác một cánh tay lạc ở sở tu trên cổ, hắn muốn chết đuối sở tu. Hoặc là lạc chết cũng có thể, dù sao nữ nhân này tuyệt đối không thể tồn tại rời đi này. Sở tu bị thít chặt trong nháy mắt, lại ục ục phun ra mấy cái phao phao ra tới. Nàng ý đồ dẫy rùa, nhưng là vai hề sức lực đặc biệt đại, đem nàng gắt gao khấu ở chính mình trong lòng ngực. Mặt khác một bàn tay gắt gao lạc nàng cổ kia lực đạo. Quả thực là muốn đem nàng cổ cắt đứt dường như. Sở tu dẫy dụa vài cái. Phát hiện liền tính là lấy nàng hiện tại thể chất. Muốn cùng vai hề so còn hơi kém hơn một ít nàng trong não trống rỗng. Thậm chí theo thiếu oxy. Trước mắt ứa ra sao kim. Còn như vậy đi xuống. Nàng thật sự sẽ chết ở trong nước. Không phải bị lạc chết chính là bị sống sờ sờ nghẹn chết, không cần hô hấp người chính là tương đối. Kiêu ngạo, vai hề tươi cười dữ tợn mà tàn nhẫn, chẳng sợ bởi vì ở đáy nước hạ đãi thời gian quá dài. Trên mặt trang đều đã hoa, nhưng là kia phát ra từ nội tâm vui sướng lại là cái gì đều không thể che đậy, cảm nhận được sở tu. Điên cuồng dẫy rùa, cùng bởi vì thiếu oxy mà thống khổ run rẩy. Hắn rốt cuộc lộ ra từ khi phó bản bắt đầu. Cái thứ nhất thiệt tình tươi cười, liền tính là trận này trò chơi thua cũng không có quan hệ. Về sau còn sẽ có khác người chơi tới bồi hắn ngoạn nhi. Mà sở tu cần thiết chết. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 đến, cảm tạ ở 2019-12-13-00-34. 32 đến 2019-12 đến 13-17. 21, 14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Juicy 10 bình, đi ngang qua ăn cái dưa 6 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.